Ông xã của tôi là đại boss. Chương 39, góc truyện audio.com. Boss, hôm nay anh có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy? Trước giờ tôi chưa từng biết anh còn có vẻ mặt này đấy. Tiểu Từ không khỏi sửng sốt với thái độ khác lạ của Tiêu Phong. Đúng là cuộc đời thiên biến vạn hóa, ai rồi cũng phải thay đổi, nhưng thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế này thì chắc chỉ có Tiêu Phong thôi. Chấm chấm, thư ký Từ, anh có người yêu chưa? Tiêu Phong đột nhiên hỏi một câu hỏi vô cùng nhạy cảm làm Tiểu Từ vô cùng bất ngờ. Trước kia, boss lúc nào cũng chỉ hỏi về công việc và công việc. Sao bây giờ lại còn quan tâm đời sống tình cảm của nhân viên thế này? Chưa, tôi làm gì đã có người yêu, tôi còn đang sợ ấy đây này. Nhưng tôi đang thích một người, đang định theo đuổi. Ai vậy? Tiêu Phong tò mò, chính là cô Diệp Băng Hy, mới chuyển đến phòng. Chủ tịch, phụt, Tiêu Phong đang uống nước thì bị câu nói này làm phun ra hết. Cậu vừa nói gì cơ? Cậu đang định theo đuổi Diệp Băng Hy? Vâng, tôi thấy Tiểu Hy rất tốt, còn là mỹ nữ số một của công ty nữa chứ. Tôi phải nhanh chóng theo đuổi vì tình địch của tôi nhiều lắm. Anh không biết đâu, đám đàn ông trong công ty ngày nào không gửi hoa gửi quà đến cho Tiểu Hy. Tiêu Phong nghe xong mà muốn sặc nước lần nữa luôn á, cái gì mà Tiểu Hy? Tiểu Hy là để cho hắn tùy tiện gọi vậy sao? Còn cả đám đàn ông suốt ngày gửi quà cho Diệp Băng Hy nữa chứ, sao anh lại không biết chuyện này? Ai nha, tình địch tứ phương tám hướng thế này thì anh phải nhanh chóng đòi thân phận mới được. Nhất định anh phải là chính cung, xem ra sau này phải rào nhà, nuôi nhiều chó mới được. Nhất định không để mấy tên này đào góc tường nhà anh. Diệp Băng Hy sau khi uống xong ly sữa thì ngủ ly bì đến tận chiều mới dậy. Vừa tỉnh dậy cô đã thấy điện thoại reo lên liên tục vì thông báo. Chuyện gì vậy? Cô tò mò mở điện thoại ra xem. Cái gì? Sao trên khắp các diễn đàn đều toàn là hình ảnh của Tiêu Phong vậy? Diệp Băng Hy mắt chữ A, mồm chữ O, Vân Thư, boss đẹp trai quá. Ước gì được ôm anh ấy một lần thôi tôi cũng mãn nguyện. Củ cải ôi, trái tim tôi tan chảy vì nụ cười của boss rồi. Sao hỏa, boss đúng là ông xã quốc dân mà. Chồng à, em đến đây. Diệp Băng Hy đọc bình luận mà nổi hết cả da gà. Đúng là mấy bà mê trai. Xem ra sau này cô phải trông chừng anh người yêu này thật cẩn thận rồi, để tung tăng ra ngoài cái là có người muốn đào góc nhà người ta ngay được. Tinh tong, tiếng chuông cửa vang lên. Ai vậy ta, chấm, Diệp Băng Hy cố lết cái thân xác nặng nề ra mở cửa. Surprise, Diệp Băng Hy, giật bắn mình, hiện ra trước mắt là một bó hoa hồng siêu to khổng lồ được bó vô cùng tỉ mỉ, đẹp mắt. Thì ra là Tiêu Phong, làm người yêu anh nhé, bê. Tiêu Phong khuỵu một chân xuống, làm như đang cầu hôn vậy, không khí cực kỳ trang trọng. Nói là phải làm luôn, vị trí chính cung này anh ngồi chắc rồi, đám tiểu thiếp tiểu tam kia cứ chờ đấy. Diệp Băng Hy vô cùng bất ngờ, cô vui vẻ nhận lấy bó hoa, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Sao hôm nay xến xúa quá vậy, em nổi hết da gà rồi này, mời người yêu của em vào nhà, em nói vậy là đồng ý rồi hả? Tiêu Phong reo lên vì vui sướng. Anh ôm chầm lấy cô, nhân cơ hội đặt lên má cô một nụ hôn. Em đói rồi, anh mau vào làm đồ ăn cho em đi. Diệp Băng Hy nũng nịu, tuân lệnh. Tiêu Phong vừa nói vừa ôm bổng Diệp Băng Hy vào nhà, đặt cô vào bàn ăn. Chờ anh một lát nhé, sẽ nhanh có đồ ăn thôi. Cách, chương.